Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 194. Không tàn nhẫn lại không được. Không bức một phen, như thế nào tiến bộ đâu. Đúng lúc này, Phí Đức Lượng thu được tài vụ bên kia tin tức. Lục Thị tập đoàn lại đầu tư 300 triệu. Hơn nữa Lục Thị còn mang thêm một câu. Làm hắn về sau trọng điểm nhiều chiếu cố một chút Diệp Vân Linh. Phí Đức Lượng lập tức liền nghe hiểu lời này ý tứ. Kia chẳng phải là làm hắn dựa theo nhất nghiêm khắc tiêu chuẩn tới giáo Diệp Vân Linh sao? Có những lời này, Phí Đức Lượng giống như là ăn một viên thuốc an thần dường như. An tâm nhiều, không nghĩ tới Lục Tổng như vậy tín nhiệm hắn. Vì hắn đầu tư 900 triệu không nước chảy về biển đông. Phí Đức Lượng quyết định nhất định sẽ ấn nhất nghiêm khắc phương thức tới huấn luyện Diệp Vân Linh. Phí Đức Lượng nhìn còn ở hot search thượng treo tin tức. Chạy nhanh gọi điện thoại cấp tiên phát tổ. Lần này tiên truyền dự toán có thể lại nhiều hơn một ít. Bên kia tiên phát tổ bên kia nhìn này mấy cái giờ hòa tốc lên hot search. Bá chiếm hot search mục từ mà thế đột kích nữ nhất hào sự tình. Tiền 10 điều hot search chung. Ít nhất 5 điều là về chuyện này. Am hiểu marketing cùng tuyên truyền tiên phát tổ tổ trưởng. Thực mau liền nhạy bén mà phát giác ra trong đó có nhưng lợi dụng tiên truyền bán điểm. Nghe được lời này, tiên phát tổ bên kia đem vừa rồi nghĩ đến ý tưởng chạy nhanh nói ra. Chúng ta nghĩ lần này sự tình dù sao đều nháo khai. Đơn giản liền nháo lớn một chút. Làm tất cả mọi người biết Diệp Vân Linh đầu tư 600 triệu tiến tổ sự tình. Đương nhiên cái này nhiệt độ nháo cao lúc sau. Võng hữu cùng chuyện tranh phấn sẽ có nhiều hơn người công chu ngài cùng Diệp Vân Linh. Liền xem các ngươi có ý tứ gì. Phí Đức Lượng nghe được lời này thời điểm. Trực tiếp trả lời. Ta không có gì vấn đề. Diệp Vân Linh bên kia ta đi hỏi một chút. Hắn là một cái đạo diễn. Quan trọng là cho rằng tác phẩm nói chuyện, chỉ cần không phải cái gì trái pháp luật sự tình. Trên mạng này đó đối hắn chửi rủa đều chỉ là tạm thời. Đại gia cuối cùng vẫn là muốn xem tác phẩm. Diệp Vân Linh bên kia không giống nhau. Nàng là công chúng nhân vật, người qua đường duyên quá kém nói. Sẽ ảnh hưởng các phương diện sự tình. Tỉ như đại ngôn tỉ như một ít thông cáo. Nếu là giống nhau đạo diễn. Phát sinh loại chuyện này căn bản sẽ không đi hỏi diễn viên ý tứ. Đại gia vì tuyên truyền một bộ kịch hoặc là điện ảnh. Thường thường là không từ thủ đoạn. Huống chi là loại này lưu lượng chính mình tới thời điểm. Khẳng định muốn bốn phía tuyên truyền gia tăng mức độ nổi tiếng. Nhưng Phí Đức Lượng ngày thường nhất không thích loại này lung tung rối loạn. Hục hạc với nhau sự tình. Tiến vào giới giải trí sau. Có một số việc bất đắc dĩ mà làm chi, cũng đều sẽ hỏi một chút đương sự, có nguyện ý hay không phối hợp, vốn tưởng rằng nàng bên kia nhất định sẽ không đồng ý, rốt cuộc nữ minh tinh đều rất yêu quý chính mình lông chim. Không nghĩ tới gọi điện thoại qua đi lúc sau, bên kia thực sảng khoái mà liền đồng ý, thanh danh. Phí đạo ngươi cảm thấy ta còn có thanh danh đáng nói sao? Ngươi lên mạng đi lục soát những người đó đều là như thế nào đánh giá ta đi. Diệp Vân Linh là thật không thèm để ý những cái đó võng hữu cái nhìn. Dù sao nếu là nhất thời chửi rủa có thể làm điện ảnh mức độ nổi tiếng càng sâu. Diệp Vân Linh vẫn là rất nguyện ý. Dù sao chỉ cần nàng tiếp bộ điện ảnh này nữ nhất hào. Kia chửi rủa liền không khả năng sẽ thiếu. Nàng có thể làm chính là diễn hảo điện ảnh. Cuối cùng đánh những người đó mặt. Này điện ảnh tốt xấu Lục Mặc cũng đầu tư. Tổng nên vì hắn tỉnh điểm tuyên truyền phí. Tuy rằng hắn khả năng cũng không để ý điểm này tuyên truyền phí. Phí Đức Lượng bên kia thấy Diệp Vân Linh sảng khoái đồng ý. Lập tức đem lời nói chuyển đạt đến tuyên truyền tổ bên kia. Bất quá vẫn là làm cho bọn họ phát bài PR khi. Tận lực đem hỏa lực đều tập trung hắn bên kia. Dù sao hắn là đạo diễn, cũng không phải như vậy để ý. Thực mau trên mạng nhiều một đợt quạt gió thêm củi bài PR. Chào phúng Phí Đức Lượng tuyển người tiêu chuẩn người đều chào xuất ngoại ngoại. Tiên phát tổ bên kia là thật sự rất biết chỉnh sống. Chạy nhanh lại nghĩ ra được nhất chiêu. làm Phí Đức Lượng cùng Diệp Vân Linh làm một cái nho nhỏ phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Phát sóng trực tiếp cùng ngày, Phí Đức Lượng ăn mặc một thân ở XXX quần áo. Có vẻ thành thục ổn trọng, cùng phía trước ngồi ở trước máy tính lấy tiểu hào điên cuồng dỗi người bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Diệp Vân Linh còn lại là ăn mặc một thân XXX quần áo. Cả người thoạt nhìn có vài phần giỏi giang quả quyết, nhưng thật ra cùng mà thế đột kích bộ điện ảnh này nữ chủ khí chất có như vậy một ít tương xứng. Phát sóng trực tiếp khi đối mặt phía dưới nhanh chóng lan lộn đều phải thấy không rõ bình luận khu. Hai người đều không có quá nhiều mà chú ý. Người chủ trì ở bên kia cầm đề mục hỏi. Phí Đào, hiện tại trên mạng rất nhiều người nhằm vào ngươi tuyển Diệp Vân Linh đương mà thế đột kích đương nữ nhất hào. Các võng hữu ý kiến đều phi thường đại. Đối này ngươi có ý kiến gì không? Phí Đức Lượng trả lời. Không có gì cái nhìn. Ta tuyển người luôn luôn có chính mình tiêu chuẩn. Có ý nghĩ của chính mình. Người chủ trì tiếp tục hỏi. Vậy ngươi lần này tuyển người tiêu chuẩn là cái gì? Phí Đức Lượng nói. Đương nhiên là phù hợp nhân vật hình tượng. Người chủ trì hỏi. Chỉ suy xét hình tượng sao? Kỹ thuật diễn phương diện đâu? Phí Đức Lượng nói. Này đương nhiên cũng là suy tính chi nhất. Ta biết các ngươi muốn nói gì. Ngay từ đầu ta xác thật không có tính toán làm Diệp Vân Linh diễn nữ nhất hào. Nàng cũng chỉ là tới thử kính một cái chỉ có tam chàng diễn tiểu vai phụ. Trên mạng bùng nổ cái kia tin tức thời điểm, ta bên này thậm chí còn ở thử kính. Lúc ấy nhìn đến võng hữu một ít bình luận khi, cũng là sinh khí, lúc ấy liền quyết định làm Diệp Vân Linh đương nữ nhất hào. Người chủ trì thấy thế hỏi bên cạnh Diệp Vân Linh, Diệp lão sư, đối này ngươi có ý kiến gì không đâu? Diệp Vân Linh nói, đương nhiên là cao hứng. Con người của ta kỳ thật ngay từ đầu vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Ta kỹ thuật diễn không được không cần võng hữu nói. Ta cũng biết, cho nên ta ngay từ đầu cũng chỉ thử kính một cái tiểu vai phụ. Ta không biết những cái đó cố ý đem mấy tin tức này thả ra đi người. Có suy nghĩ như thế nào? Nhưng xác thật là bởi vì nàng làm Phí Đạo thay đổi chủ ý, cho nên cái này ta là thực cảm tạ. Người chủ trì nghe xong có chút khiếp sợ. Tuy rằng vấn đề là đã sớm chuẩn bị tốt. Nhưng đáp án lại là hai vị khách quý hiện trường trả lời. Dựa theo Diệp Vân Linh ý tứ này là, sớm nhất nói Diệp Vân Linh sẽ đương nữ chủ những cái đó tin tức là có chút người cố ý thả ra đi sao? Người chủ trì không nhịn xuống hỏi một cái đề cương nội không có vấn đề. Diệp lão sư, ngài ý tứ là, sớm nhất là có người cố ý thả ra ngươi đương nữ nhất hào những cái đó tin tức. Tới lầm đạo võng hữu. Diệp Vân Linh nói, không sai, là người nào ta đại khái trong lòng cũng hiểu rõ. Trước mắt còn không có bắt được toàn bộ chứng cứ, cho nên tạm thời liền trước không nói. Nhưng là xác thật muốn cảm tạ nàng đợt thao tác này, mới làm ta có cơ hội cùng Phí Đạo hợp tác. Cách chương.